một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 2638, không để ý mọi chuyện, góc truyện audio.com, anh ta cực kỳ muốn hỏi một chút hai đứa con trai của Mộ Nhã Chiết rốt cuộc có lai lịch gì, nhưng mà lại cảm thấy thực buồn cười. Vậy mà anh ta có thể thua trong tay hai đứa bé, nói đi nói lại, trong lòng quả thật có tư vị không tốt. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng không hỏi gì, cũng không nói gì. Cao Nam nằm viện mấy ngày, trên Internet lại chưa bao giờ dừng một giây. Công ty Hoàn Vũ mới đầu quyết định không để ý đến chuyện này, không đồng ý, không tiếp nhận, không phản bác, không xử lý, bởi vì nói chung là càng tô càng đen, Hoàn Vũ cũng không lấy ra được chứng cứ chứng minh những lời Kỳ Nhan nói là nói xấu. Càng giải thích càng tô càng đen, trái lại làm cho Kỳ Nhan càng có cơ hội. Nhưng Kỳ Nhan không ngừng tuyên truyền, thông qua quan hệ xã hội, bản thảo nhục mạ, Vân Thi Thi là kẻ thứ ba vô liêm sỉ, bay đầy trời, trong lúc này, chuyện này hầu như trở thành chuyện lớn. Bạn trên mạng mắng ở trên mạng, mắng trên các web forum, mắng trên microblogging, tất cả trên internet, khắp nơi đều là chuyện liên quan đến Vân Thi Thi. Thậm chí có người đăng lại tiết mục dấu bé nhật ký tình yêu dấu lớn, khi Vân Thi Thi hẹn với cô Tinh Trạch biểu hiện thanh thuần và ngây thơ, hiện giờ lại thấy cực kỳ chói mắt, bạn trên mạng nhao nhao châm chọc dáng vẻ làm bộ làm tịch của cô, giống như Bạch Liên Hoa, giả bộ thanh thuần, giả bộ vô tội, giả bộ ngây thơ. Bạn trên mạng lại không biết là, những tiết mục này đều do nhóm tiết mục cung cấp kịch bản gốc, Vân Thi Thi chỉ làm theo từng bước trong kịch bản gốc mà thôi. Khi tình thế không khống chế được, có mấy diễn viên có quan hệ không tệ với Vân Thi Thi đứng ra, trong đó có Dương Mị. Cô ta đăng lên microblogging, thanh giả tự thanh, thời gian sẽ trả lại trong sạch cho cô, cố lên, cô gái. Bạn trên mạng lại nhao nhao nhục mạ Dương Mị và những người đứng ra bảo vệ Vân Thi Thi, microblogging của Dương Mị lại gặp tai họa, bạn trên mạng nói cô ta muốn tăng độ nóng cho mình, Dương Mị tức giận chặn bình luận trên microblogging, thậm chí muốn thoát khỏi microblogging, Hoàn Vũ nghiêm túc ra lệnh cô ta đành phải tạm dừng cập nhật microblogging. Dương Mị bên kia tạm thời không dùng microblogging, microblogging của Vân Thi Thi cũng bị Hoàn Vũ tạm dừng, nghiêm cấm lên mạng. Hễ nhắc đến chuyện này, đều tạm dừng microblogging, bạn trên mạng đầy lửa giận không có chỗ phát tiết, vì thế nhắm vào đoàn làm phim dấu bé khuynh quốc dấu lớn và các đài chiếu phim truyền hình, bạn trên mạng liên tiếp kháng nghị, nói Vân Thi Thi diễn phim truyền hình bọn họ sẽ không xem. Mỗi nhà đài chiếu phim, tỷ lệ người xem TV rất thấp, đoàn làm phim bị buộc rơi vào đường cùng, công bố bên ngoài là chỉnh sửa và cải cách nội dung, tạm dừng chiếu phim. Đây là lần đầu tiên từ trước đến nay, bởi nhóm dân mạng chống lại, làm cho đài truyền hình và đoàn làm phim dừng chiếu phim. Càng đáng sợ là có không ít fan chạy đến đoàn làm phim dấu bé cực hạn thanh xuân dấu lớn ầm ĩ, nhóm fan Cố Tinh Trạch cũng không vừa, mấy người ngăn cản là việc của mấy người, tôi bảo vệ là việc của tôi. Vì thế, fan ruột của Cố Tinh Trạch và Vân Thi Thi cùng nhau liên hợp lại, canh giữ ở cửa đoàn làm phim, bảo vệ thần tượng an toàn. Hai phe fan náo loạn xung đột đánh nhau ở cửa đoàn làm phim, cuối cùng bị thương rất nhiều người. Nhóm truyền thông đưa tin chuyện này, rất nhanh, đoàn làm phim dấu bé cực hạn thanh xuân dấu lớn cũng tuyên bố tạm dừng quay phim. Không thể cứ để yên như vậy được nữa. Văn phòng giám đốc Quý Lâm khoanh tay, vẻ. Góc truyện audio.com, mặt nghiêm túc đánh giá vẻ mặt trầm lặng của Vân Thi Thi, nhíu mày, vì chuyện này mà tinh thần chán nản cũng vô dụng. Cách chương.